Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1454, chương 1452, Phượng Hoàng rốt cuộc muốn làm gì? Lại qua dòng dã hai ngày một đêm đằng sau, Vân Dương xé rách không gian trở lại Hồ Hoàng Thành, mắt thấy Đông Phương Hạo Nhiên cả đám người cơ hồ gấp ra bệnh tới. Tiểu tử ngươi đến cùng đi làm cái gì rồi? Lần này tại sao lâu như thế? Hôm trước phát sinh đại chiến có phải hay không là ngươi làm ra? Đúng vậy a, tại sao động tĩnh to lớn như thế? Chúng ta sửng sốt không dám tới gần. Ta có cảm ứng được một cỗ khủng bố đến cực điểm uy năng. Đó là một cỗ đủ để diệt sát thánh nhân cường giả uy năng. Là ai cách làm? Là Phượng Hoàng hay là Yêu Hoàng? Là nhằm vào ngươi mà phát a. Còn tốt tiểu tử ngươi bình yên vô sự trở về. Chúng ta kém chút không có gấp chết. Ngoạc kép, Thượng Quan Linh Tú cùng Kế Linh Tê cũng là đại biểu bất mãn. Vì sao không mang theo chúng ta cùng đi? Cũng không có tin truyền về. Người ta lo lắng ngươi biết không? Nếu không phải mấy người bọn hắn già nài ép lôi kéo, không để cho chúng ta tiến đến, chúng ta đã sớm đi qua. Tóm lại chính là một mảnh lên án. Nhét Vân Dương nửa ngày không nói gì. Bất quá Vân Dương lúc này là tuyệt không gấp. Yên lặng chờ đám người lao nhau có một kết thúc. Lúc này mới hừ hừ. Thản nhiên ngồi vào trong ghế. Còn nhếch lên chân bắt chéo. Một mặt xuân phong đắc ý. Ta mấy ngày nay xuống tới thật cũng không làm bao nhiêu sự tình. Tính toán đâu ra đấy, cứ như vậy hai chuyện mà thôi. Chuyện thứ nhất là đem Trấn Hải thần trượng từ trong biển trộm đi ra. Sau đó chuyển tay cho yêu tộc. Người nói đều nói yêu tộc hải tộc là một nhà. Cũng không biết bọn hắn nghĩ như thế nào. Liền vì một cây gậy. Đại đại xuất thủ. Thật hạ tử thủ a. Tóm lại chính là yêu tộc cùng hải tộc vì tranh đoạt thần trượng triển khai đại chiến. Song song tử thương thảm trọng, yêu tộc phương diện thương vong rất nhiều đỉnh cấp chiến lực. Ưng Hoàng càng là bởi vậy vẫn lạc, Hải Hoàng cũng bỏ ra trọng thương đại giới. Các ngươi cảm ứng được cái kia cỗ kinh khủng uy năng. Chính là Hải Hoàng xuất ra, bất quá các ngươi yên tâm. Hắn chiêu này cũng liền như thế một lần, dư sinh rốt cuộc vô năng sử dụng, mà lại hắn qua chiến dịch này. Chiến lực duệ diệt đã là kết cục đã định, không đáng để lo, chấm ngoặc kép, Đông Phương Hạo Nhiên bọn người cùng nhau đem há miệng biến thành trứng vịt. Nửa ngày cũng không có khép lại, về phần chuyện thứ hai, liền càng thêm đơn giản thuần túy. Nói chung chính là, ta lại cho nhân tộc kéo tới mấy cái minh hữu, không phải quá nhiều, cũng chính là 7 vị đỉnh phong thánh nhân. Hơn 60 vị các cấp thánh nhân, đại khái chính là số này mắt, rất kinh hỉ đi, Tây Môn Phiên Phúc nửa ngày im lặng, ngoạc kép, mãng cửu miệng mở rộng, thật lâu mới nói, ngươi, đùa giỡn a, toàn bộ huyền hoàng nhân tộc tăng thêm thiên phạt thánh địa, đều không có nhiều như vậy thánh nhân, ngài từ nơi nào kéo tới, căn bản cũng không khả năng nha. Cái này căn bản liền không phải rất kinh hỉ, mà là rất kinh dị, lại hoặc là rất hoài nghi. Vân Dương cười cười, chậm rãi đem sự tình toàn bộ trải qua cùng mọi người nói một lần. Chờ đến Vân Dương nói xong, một hồi lâu sau đằng sau, đám người như cũ không có âm thanh phát ra tới, lại trầm mặc trọn vẹn một khắc đồng hồ về sau. Mãng cửu mới rốt cục thê lương thở dài. Nói, chuyện này, rất ly kỳ, nghe rợn cả người, nhưng nhất làm cho ta cảm thấy ngoài ý muốn còn tại ở. Phượng Hoàng thế mà không có ngăn đón, lấy hắn trí tuệ, không nên kế không đến đây mới là. Đông Phương Hạo Nhiên các loại ba cung cung chủ đều không có. Lên tiếng, hiển nhiên đều đang trầm tư. Mãng cửu nói, bằng vào ta đối với Phượng Hoàng hiểu rõ. Hắn mặc dù không thể hoàn mỹ giải quyết chuyện này, nhưng ít ra có thể cực lớn hạn độ hóa giải bằng hoàng bọn người trong lòng oán hận. Đây là hắn có thể làm được lại phải làm đến. Hắn sẽ không nhìn không ra bằng hoàng đám người trái tim băng giá. Mà việc này ảnh hưởng to lớn, đã đủ khiên động toàn bộ yêu tộc thế lực biến đổi. Hắn làm sao lại không tích cực ứng đối? Làm sao sơ sẩy đến tận đây? Vân Dương nghe vậy nhíu nhíu mày, mà lại xác thực, chính mình bởi vì lần này kinh hỉ tới quá mức đột ngột. Sự tình thi triển hết quá mức lý tưởng, mà đầy ngập hưng phấn. Chân chính tập trung tinh thần đành phải cái kia gần như bạo dạp cảm giác thành tựu. Vẫn thật là không để ý đến điểm này. Lấy Vân Dương cùng Phượng Hoàng trước kia giao phong mà đối với hắn hiểu rõ. Quả nhiên là vô luận nói như thế nào, đây hết thảy đều là tuyệt đối không nên phát sinh. Dù cho là vì đại cục cân nhắc, không giết thậm chí cứu trợ Hải Hoàng, dù cho là yêu hoàng càn cương độc đoán làm ra phán đoán lựa chọn, Phượng Hoàng khó mà góp lời. Mặc dù có trấn hải thần châm cái này thu hoạch khổng lồ, thậm chí ngay cả bằng hoàng bọn người trọng thương tại thân, đối với đến tiếp sau chiến cuộc lực ảnh hưởng duệ diệt nhân tố đều suy tính tiến vào. Phượng Hoàng đối với bằng hoàng các loại tâm cảnh ba động trạng thái làm như không thấy cử động, vẫn như cũ là vô cùng quỷ dị. Từ mở đầu thả ra niết bàn sinh cơ, cho đến đằng sau không đau không ngứa an ủi hai câu, liền là cùng yêu hoàng rời đi. Tình huống này bản thân liền đã rất không thích hợp, quá khác thường. Nếu là Phượng Hoàng IQ EQ vẻn vẹn như thế, dựa vào cái gì được hưởng yêu giới thứ nhất trí giả tên tuổi? Hắn lại làm thực sẽ như vậy không khôn ngoan sao? Cũng chỉ chú ý trước mắt một chút lợi ích, mà uổng chú ý yêu minh sụp đổ. Hắn làm sao lại không phát hiện, không thèm để ý bằng hoàng đám người phản bội khả năng đâu? Vân Dương cau mày, ở trong lòng từng lần một hỏi mình, lúc này hồi tưởng, trong này kỳ quặc thực sự nhiều lắm, hoàn toàn không hợp logic, nhất là cuối cùng, cùng yêu hoàng cùng nhau rời đi một khắc này, căn bản cũng không giống như là cùng đi, ngược lại giống như là giám thị nó rời đi đồng dạng. Theo đạo lý tới nói, yêu minh hai đại chúa tể, tại thời điểm này phải làm nhất chính là một cái trở về chủ trì đại cục, một cái khác thì là nhất định phải lưu lại, đem bằng hoàng các loại sắp xếp cẩn thận, an ủi tốt, cực kỳ tối thiểu. Cái kia cỗ oán khí là nhất định phải xóa đi. Lấy Phượng Hoàng trí tuệ, tuyệt sẽ không kế không đến đây. Nhưng là Phượng Hoàng không có làm như vậy. Chẳng những không có làm như vậy, không phải là tùy ý phát triển, ngược lại tại tương đương trình độ bên trên có trợ giúp hiềm nghi. Yêu Hoàng, ân, cũng chính là Long Hoàng, đây là một cái quyền dục huân tâm. Hết thảy đều là lấy lợi ích, ân, hẳn là tự thân lợi ích là ưu tiên hàng đầu ra hỏa. Càng thêm bảo thủ, nói dễ nghe là càn cương độc đoán, bá chủ uy thế, nói khó nghe chính là thiển cận, chỉ thích hợp làm một cái giang hồ hào hùng, nhưng căn bản liền không thích hợp làm yêu minh thứ nhất vương giả. Xúc động, táo bạo, không để ý tới hậu quả, chỉ thấy trước mắt. Thậm chí là bạc tình bạc nghĩa thiếu tình cảm, không có chút nào vương giả chi phong. Những khuyết điểm này, Phượng Hoàng không nên không nhìn thấy. Nếu là thật lòng phụ tá yêu hoàng, Phượng Hoàng nên làm nên đem yêu hoàng làm tất cả mọi chuyện chùi đít sáng bóng sạch sẽ, mà lại Phượng Hoàng bản thân không thể nghi ngờ có loại bản sự này cùng uy vọng. Vân Dương một bên nghĩ, một bên hỏi mình, một bên tự lẩm bẩm, nhưng là hắn chưa từng có làm như vậy, hắn chỉ là lập trường kiên định đứng tại yêu hoàng một bên, sau đó tùy ý yêu hoàng làm sằng làm bậy, sau đó lại đem sự tình hài hòa hóa an ổn xuống, từ yêu minh tất cả hoàng giả kết bái huynh đệ, cùng một chỗ xông xáo, cùng một chỗ làm việc, mãi cho đến chúng huynh đệ tách ra trở về riêng phần mình tộc đàn. Sau đó, ở giữa phát sinh không ít chuyện, hủy diệt mấy cái không phải rất trọng yếu phụ chiến tộc bầy. Mãi cho đến vạn năm trước, cửu mệnh miêu chi biến, bằng vào ta hiểu rõ đến cửu mệnh miêu chuyện cũ, Phượng Hoàng nếu là có tâm mà nói, rõ ràng có năng lực ngăn cản, thậm chí bi kịch căn bản sẽ không phát sinh, nhưng là không có. Càng về sau Hồ Hoàng cùng miêu tổ sự tình, Phượng Hoàng càng là biết tương quan hết thảy, lại như cũ không có bất kỳ cái gì động tác. Yêu tộc được công nhận 3 vị trí giả, bao quát Phượng Hoàng, Hồ Hoàng, còn có miêu tộc áo trắng. Trong đó áo trắng có thể xưng quỷ dị mất mạng tại yêu hoàng thái tử chi thủ, đưa đến yêu hoàng cùng miêu tổ quyết liệt. Sau đó là Hồ Hoàng nhất mạch huyết hồn sơn biên giới hóa, thậm chí hồ tộc cuối cùng gần như diệt tộc. Cái này có phải là hay không sớm có dự mưu đâu? Thậm chí đến mấy ngày trước đây, Trấn Hải thần trưởng đột nhiên xuất hiện, cũng là Phượng Hoàng cái thứ nhất chủ trương muốn cướp đoạt. Nhưng kỳ thực, nhưng lại không có cụ thể động tác. Nhưng lúc đó bằng hoàng các loại đều ở một bên, đều thấy được Phượng Hoàng thái độ. Cái này tựa hồ là đem ngày hôm trước đại chiến bộc phát trọng yếu nhất nguyên điểm. Sau đó đến các tộc hoàng giả đều trọng thương, Phượng Hoàng hành vi càng thêm kỳ quái. Vân Dương thật dài hít một hơi, nói, Phượng Hoàng hơn phân nửa là có khác trọng đại mưu đồ, mà lại cùng yêu hoàng tuyệt đối tuyệt đối không phải là một lòng. Nhưng là hắn đến tột cùng vì cái gì, nhưng lại rất khó nói. Bắc Cung Lưu Ly nói, ngươi nói hắn có phải hay không là vì yêu tộc cộng chủ vị trí, Phượng Hoàng muốn xoán vị? Trước mắt mọi người sáng lên. Vân Dương lắc đầu, bằng vào ta đoán chừng hơn phân nửa không phải cái này. Bởi vì hắn muốn xoán vị mà nói, đã sớm có rất rất nhiều cơ hội, lấy thực lực của hắn, uy vọng, đã sớm có thể thành sự. Đám người triệt để hồ đồ rồi. Như vậy Phượng Hoàng đến tột cùng là vì cái gì? Đám người các loại càng nghĩ, nhưng căn bản không có bất kỳ cái gì kết luận kết quả có thể nói. Dù sao trong mọi người hiểu rõ nhất Phượng Hoàng Vân Dương, đối với hắn hiểu rõ cũng bất quá mặt ngoài. Đục tự dưng nghe có thể tìm ra, duy nhất có thể xác định, như cũ dừng lại tại Phượng Hoàng hành vi, tất nhiên có thâm ý khác, nhưng hiện giai đoạn chỉ có thể đem quy kết là một cái không hiểu chi mê. Biết rõ là có mục đích khác, nhưng lại không biết mục đích là cái gì, khó có ứng đối động tác phương hướng. Phượng Hoàng hiện tại nhằm vào cũng đều dừng lại tại nhằm vào yêu tộc hải tộc phương diện, còn không có nguy hiểm cho nhân tộc, mà lại coi như trước mà nói, đối với nhân tộc có lợi mà vô hại, tạm thời không cần cân nhắc quá nhiều. Phượng Hoàng nếu như có khác mưu đồ, đừng mũi chịu sào sẽ chỉ là yêu tộc bản thân. Chúng ta bây giờ suy nghĩ quá mức, không khỏi buồn lo vô cớ. Vân Dương ngừng lại một chút lại nói, chí ít liền tình thế bây giờ mà nói, đối với chúng ta bên này lại có lợi không ít, phần thắng tăng nhiều. Chúng ta bây giờ phải làm cẩn thận tự định giá, là yêu tộc mấy vị kia hoàng giả điều kiện vấn đề. Bằng hoàng các loại nói ra điều kiện, tương đương tha thứ, cũng vô vi khó, bởi vì kết minh đối tượng, vẻn vẹn tại nhân loại cùng ưng tộc, hai bên địa vị mô phỏng hồ tộc, miêu tộc cùng nhân tộc, đều là lấy nhân tộc làm chủ. Về phần bằng hoàng các loại, bọn hắn thì sẽ vụng trộm trợ giúp ưng tộc, nói cách khác tại đại diện bên trên, cùng chúng ta vẫn như cũ là quan hệ thù địch, nhưng là ưng tộc hết thảy hành động, bọn hắn đều sẽ xuất thủ tương trợ, coi như hai bên bất đắc dĩ động thủ khai chiến, bọn hắn cũng sẽ không hạ tử thủ. Vân Dương nói, điểm ấy, ngoại trừ nguồn gốc từ tại bằng hoàng các loại lo lắng, càng nhiều hơn là ta nói ra, giống như Hồ Hoàng Miêu Hoàng đồng dạng, nếu như không tất yếu, bọn hắn còn không chịu chủ động trên lưng một cái, phản bội, thanh danh. Dạng này liền đã rất Khá, Đông Phương Hạo Nhiên liên thanh tán thưởng, đồng ý Vân Dương cách làm. Vân Dương khắp nơi là bàng hoàng các loại cân nhắc, càng thêm đối phương giải quyết trong lòng lớn nhất nỗi lo về sau. Khắp nơi lưu người chỗ trống, bàng hoàng các loại sao không có qua có lại, ngày sau tự nhiên sẽ đối với nhân tộc thả ra thiện ý. Miễn cưỡng mà vì cùng hết sức nỗ lực, chính là hai loại hoàn toàn khác biệt thái độ, cũng là hoàn toàn khác biệt chiến lược. Như vậy, rất có triển vọng, Tây Môn phiên phúc cũng là như chút được gánh nặng. Ưng bằng hổ báo sói gấu hạc điêu, có thể nói là yêu tộc long phượng hai tộc phía dưới cường lực nhất chiến đấu chủng tộc. Cái này tám tộc vừa đi, cường lực chủng tộc cũng chỉ còn lại có long phượng, lại phía dưới mới là xà tộc, ngưu tộc, hầu tộc, tượng tộc, mã tộc, cẩu tộc các loại, còn có vừa mới trở về, nhưng thực lực giảm lớn hải tộc. Tình thế đến tận đây, hoàn toàn có thể nói, yêu tộc thực lực tổng hợp, trực tiếp bị chặn ngang chặt một đao, duệ diệt gần nửa, bốn vị chúa tể làm sao không mừng rỡ, bốn người đều cảm giác, áp lực lập tức nhỏ, mặc cho ai cũng biết bằng hoàng các loại trên danh nghĩa cùng ưng tộc kết minh. Bất quá cũng chỉ là một cái trương nhãn pháp mà thôi. Ưng tộc cùng hải tộc, còn có long phượng hai hoàng thù sâu như biển, không đội trời chung, há có thể không nghĩ trả thù. Mà chỉ cần trả thù chính là cực đoan, mà chỉ cần chiến sự nổ ra, bằng hạc các loại thế tất sẽ không đứng ngoài quan sát không đếm xỉa đến. Nhưng lại cùng tham chiến có cái gì hai loại. Kể từ đó, bên ta phần thắng đâu chỉ tăng gấp bội. Đám người khen không dứt miệng. Tiếc nuối duy nhất là, hai phe địch ta chỉnh thể trạng thái, vẫn như cũ là tại ta bất lợi. Theo hải tộc quay về, yêu kế sách diệt thế đến tiếp sau, sẽ càng thêm trôi chảy. Vân Dương có chút tiếc nuối, đó là chuyện không có cách nào khác, trong hai việc khó chọn việc nhẹ hơn, ngươi làm được đã là lúc ấy tốt nhất, lại yêu cầu xa vời chính là vọng tưởng. Mãng Cửu hỏi, đúng rồi, bằng hoàng các loại thực lực, cần bao lâu có thể hoàn toàn khôi phục? Cái này cũng là một cửa ải lớn khóa. Hải Hoàng Tịch diệt chi tiễn uy năng chớ dắt, một chiêu ở giữa diệt sát vô số cường giả, đồng thời bị thương hổ hoàng đám người, chữa thương cần lúc a. Vân Dương suy nghĩ một chút, nói, ta gửi thông điệp bằng hoàng đám người thời điểm, làm độc môn bí pháp, nếm thử trợ giúp nó chữa thương, hiệu quả rất tốt, lớn gặp khởi sắc, nguyên bản cần lịch sử mấy ngàn năm gần vạn năm tuế nguyệt đợt trị liệu. Thật to rút ngắn, cho dù là hoàn toàn khôi phục, chỉ cần có ta hỗ trợ, tối đa cũng chỉ cần thời gian nửa tháng. Bất quá kế sách diệt thế lửa xém lông mày, chỉ sợ là không đuổi kịp. Nhưng nếu như cần bọn hắn xuất thủ tương trợ, lấy thời gian suy tính mà nói, bọn hắn hẳn là có thể đem khôi phục thực lực chừng 6 thành. Chiến lực không hoàn toàn thánh, nhân cường giả, khó xử đại dụng, ngược lại có nguy cơ vẫn lạc. Nghĩ đến bọn hắn chưa chắc sẽ xuất thủ trợ giúp, chẳng do chúng ta một mình duy trì mấy ngày, ước chừng kế sách diệt thế đằng sau 6 ngày, bọn hắn liền có thể khôi phục lại vạn toàn trạng thái. Khi đó toàn lực xuất thủ sẽ hình thành mộng ảo hiệu quả. Đám người im lặng, nhưng lại biết Vân Dương lời nói có lý. Từ đầu đến cuối không phải tộc loại của ta, nó lòng có dị, đổi chỗ chi, chính mình cũng sẽ không vì một cái khác tộc đàn không để ý sinh tử phó chiến, chí ít cần tự thân ở vào hoàn toàn trạng thái mới có thể thanh hang. Mà bây giờ khoảng cách kế sách diệt thế cố định mở ra thời hạn cũng chỉ có cuối cùng 9 ngày thời gian mà thôi. Vân Dương thở dài, đây đã là kết quả tốt nhất. Kỳ thật chúng ta trong khoảng thời gian này phân lưu, đã đem nguyên bản tích xúc biển cả chi thủy tiết ra đi không ít. So với ban đầu mặt biển thấp rất nhiều, nhưng theo hải tộc trở về, không biết đến lúc đó có thể hay không sinh ra mặt khác biến số. Dù sao chơi nước biển chuyện này, vẫn là bọn hắn thành thạo nhất. Tây Môn Phiên Phúc cười khổ. Đây là vô cùng có khả năng phát sinh sự tình. Không, hẳn là tất nhiên sẽ xuất hiện tình huống. Tất cả mọi người là cười khổ không thôi. Một khi chiều lên, cấp độ kia thao thiên cự lãng vén sắp nổi đến. Lại có khống thủy cao thủ toàn lực khu động. Biển cả uy thế, cho dù ai cũng không dám khinh thường. Bây giờ kế sách, đúng là khó có làm. Cần biết hiện tại bên kia vỡ đê quan khiếu vị trí. Chỗ dư không có mấy, liền xem như lại thêm lấy phá hư, cũng chảy không ra nhiều lắm. Vân Dương buông buông tay, bên kia nước biển quy mô bất quá mới đến chân núi. Cho dù tất cả đều đi, lại có thể có bao nhiêu lưu lượng? Trái lại cái này trong 9 ngày, cuối cùng chứa nước có thể xúc bao nhiêu? Lời này cũng là... Đông Phương Hạo Nhiên cau mày, Vân Dương cũng tại nhíu mày. Hắn để mọi người không nghĩ thêm Phượng Hoàng, hắn nhưng thủy chung không yên lòng, luôn cảm giác sự tình không phải đơn giản như vậy. Nhưng là hiện tại, thật là nên làm đều đã làm, tiếp xuống cũng chỉ có chờ đợi đại chiến một đường. Mặc kệ, Vân Dương nhíu nhíu mày, ta lát nữa lại đi đem bờ biển núi nếm thử phá hư một chút. Có thể phá hư bao nhiêu chính là bao nhiêu. Nói một tiếng kế linh tê cùng thượng quan linh tú. Ba người cùng nhau mà đi. Trên mặt biển, vô số hải tộc ngay tại vất vả vận chuyển. Xa hơn chỗ vận chuyển tới dãy núi lấp thiếu. Ba cỗ đến cực điểm uy áp. Đột nhiên từ xa tiến lại. Cường thế giáng lâm. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.